Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 152, Ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi trăng mật kéo dài hơn 20 ngày khi trở về Bắc Đô. Cây hợp hoan trong khu dân cư đã nở rộ những chiếc dù nhỏ màu hồng nhạt vỡ vụn, đung đưa trên những cành lá xanh mướt. Vừa bước vào nhà, An Văn đã ôm lấy Tam Phong và V, uốt ve một trận. V, uốt ve xong, cô lại quay sang chăm chút Tứ Quý, hoàn toàn không để ý đến đống bưu kiện chồng chất trước cửa. Cố Tranh kiểm tra sơ qua tất cả các bưu kiện và phân loại chúng. Do bị lệch múi giờ, đến tối cả hai vẫn không ngủ được. Họ cùng nhau cuộn tròn trong phòng chiếu phim, xem lại video ghi hình lễ cưới. Khi video bắt đầu phát, An Văn rút kinh nghiệm, ngồi sang một góc khác của ghế sofa. Cô duỗi thẳng chân, lòng bàn chân đạp lên cơ đùi rắn chắc của Cố Tranh, nói. Mỗi người ngồi một bên, anh không được lại gần. Trong ánh sáng nửa tối, Cố Tranh đặt ngón tay lên môi, cười khẽ. Cô gái này bây giờ đề phòng quá mức, phòng chiếu phim tràn ngập tiếng cười, thu hút ánh nhìn của An Văn. Đó là đoạn cuối của bữa tiệc tối trước lễ cưới. Các khách mời lớn tuổi và trẻ nhỏ đều đã ra về. An Văn mặt đỏ hồng tựa vào lòng Cố Tranh, tay cầm ly rượu vang lắc lư. Thì Cảnh vung tay lớn, hào hứng nói. Hai người này không uống được, để tôi uống thay. Sau đó, Thì Cảnh say đến mức đứng trên ghế cầm ly rượu chân cao, hát bài. Đàn ông khóc không phải là tội, chưa hát được mấy câu, anh ta đã bị kéo xuống. Đám cưới người ta, cậu hát gì thế này? Đến đoạn này, An Văn đá nhẹ vào đùi Cố Tranh, cười bảo. Anh nhìn Thi Cảnh say rượu thành bộ dạng gì kia? Cố Tranh dịch người, đặt đôi chân trắng nõn của cô lên đùi mình, hỏi ngược lại. Vậy còn em thì sao? Em á, An Văn ngơ ngác, nhìn màn hình. Em chẳng phải đang trong lòng anh sao? Cố Tranh ngợi ý, thế sau đó thì sao? Sau đó, An Văn cố nhớ lại, chắp vá những mảnh ký ức rời rạc. Sau đó, cô cũng say mềm và được Cố Tranh bế đi. Đêm ấy, dù ánh trăng bị khuyết một chút nhưng lại sáng rực rỡ. Từ phòng tiệc đến phòng ngủ, họ phải đi qua một khu vườn nhỏ, nơi đầy hoa cỏ rực rỡ và những bức tượng nhỏ. An Văn được Cố Tranh bế ngang, bỗng nhiên hỏi. À Tranh, anh thấy em có đẹp không? Câu hỏi như vậy, nếu tỉnh táo, An Văn sẽ thấy thật nhạt nhẽo. Nhưng với chút men rượu trong đầu, cô chỉ muốn nghe anh nói cô là cô gái đẹp nhất trên đời. Đối diện với cô gái say rượu, Cố Tranh không qua loa, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn cô. Chiếc váy hai dây màu hồng phấn viền kim tuyến ôm sát từng đường cong mềm mại. Đôi chân dài, vòng eo thon, cánh tay mảnh, chiếc cổ thanh tú. Làn da trắng như sứ, Cố Tranh chân thành đáp. Đẹp, em là đẹp nhất. Đôi môi sáng bóng của An Văn mấp máy, cô so đo. Vậy em đẹp nhất lúc nào? Cố Tranh trả lời, lúc nào em cũng đẹp. An Văn không hài lòng, kéo nhẹ cổ áo sơ mi của anh, làm nũng. Anh đang qua loa với em. Cổ họng Cố Tranh khẽ siết lại vì động tác của cô. An Văn giơ một ngón tay, chắc chắn phải có một khoảnh khắc đẹp nhất. Đẹp nhất chứ, Cố Tranh nghĩ ngợi nửa giây rồi đáp. Ngày mai là đẹp nhất. An Văn không hài lòng với câu trả lời này. Ngày mai còn chưa đến, sao anh có thể đoán trước được chứ? Cô nhăn mặt nhỏ, hờn dỗi. Anh qua loa với em. Cố Tranh lại suy nghĩ thêm hai giây, rồi nhớ ra một cảnh. Lúc em nhảy múa là đẹp nhất. An Văn thoáng sững sờ, đôi mắt chậm rãi đảo quanh, như đang suy ngẫm điều gì. Bất chợt, cô vùng khỏi vòng tay anh, đá đôi giày cao gót màu bạc ra, một tay nâng váy, nhẹ nhàng xoay vài vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, cánh tay mềm mại giơ cao, đầu ngón chân như đang dạo bước trên những nốt nhạc. Cố Tranh vội bước tới giữ cô lại, sợ cô bị ngã, cũng sợ cô dẫm phải thứ gì sắc nhọn. Anh ôm cô lên, vừa bất lực vừa buồn cười, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, đẹp lắm rồi. Ký ức của An Văn dừng lại tại đây. Cô nhìn Cố Tranh, khẳng định, em nhớ mà, anh nói em rất đẹp. Cố Tranh nhướng mắt lên, rồi sau đó thì sao? Sau đó, An Văn nhìn lên màn hình, giọng điệu hờ hững. Sau đó về phòng, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Cố Tranh bật cười đầy ẩn ý, không rõ cô gái này thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ. Đêm đó, khi tắm cho cô không hề ngoan ngoãn. Đặc biệt lúc anh xoa bọt, cô vốc bọt nước từ mặt lên, thổi về phía anh. Cuối cùng, anh cũng ướt sũng toàn thân, quần áo dính sát vào người, cực kỳ khó chịu. Cô lại chỉ vào một chỗ của anh, chớp mắt ngây thơ. Chồng ơi, anh có phản ứng rồi, to thế này cơ mà. Rồi cô cười khúc khích không ngừng, vừa mệt mỏi vừa phiền lòng, lại vừa yêu thương. Nhưng cuối cùng, tắm xong cho cô, anh lại không được phép ở lại qua đêm. Đột nhiên, tiếng reo hò, hôn đi, hôn đi, hôn đi nào, vọng lại, kéo sự chú ý của cố Tranh trở về màn hình. Đó là cảnh buổi sáng hôm sau trong lễ đón dâu, mọi người cổ vũ rộn ràng, cả hai mặc áo cưới truyền thống được thêu riêng, đứng đối diện nhau. Anh nắm tay cô, khóe môi khẽ nhếch, khi nghiêng đầu hôn cô đầy tình cảm, anh kéo tay cô vòng qua ôm lấy eo mình. Một nụ hôn dịu dàng, dưới tiếng hò reo, má An Văn đỏ bừng, rồi cô vùi mặt vào lồng ngực cố Tranh. Cố Tranh trong ánh sáng chập chờn, nghiêng đầu nhìn qua. Cô gái ấy đang ngồi ở góc sofa bên kia, tay che mặt, ngón tay mở hờ để lộ ánh mắt đang lén nhìn. Cố Tranh mỉm cười, tỉnh táo thì biết ngại ngùng, còn khi say thì chẳng điều gì không dám nói. Trong lễ cưới không có phần hồi tưởng, không có lời cảm ơn, cũng không có lời thề nguyện. Không có bất kỳ đoạn nào khiến người ta rơi nước mắt. Khi sắp xếp chương trình lễ cưới, An Văn đã nói. Em không muốn khóc trong lễ cưới, nhưng đêm đó cô vẫn rơi nước mắt, bởi vì Cố Tranh đã nói lời thề nguyện của tình yêu. Anh nói rất đơn giản. Anh nói, cuộc đời này, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có. Không có thì anh sẽ đi tìm cho em. Anh sẽ yêu em cho đến khi trái tim anh ngừng đập. Khi nói lời thề này, ánh mắt anh đầy hình bóng cô, đặc biệt thành kính. An Văn bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rung động. Trên màn hình, đoạn phim đang chiếu phần phỏng vấn các khách mời về lời chúc cho đôi uyên ương. Phần lớn đều là những lời chúc như trăm năm hạnh phúc, phẩy chấm, mãi mãi gắn bó, hoặc dí dỏm hơn thì là sớm sinh quý tử, phẩy chấm, ba năm sinh đôi, về, còn Lan Tế, cầm ly sâm panh hướng về ống kính, trịnh trọng nói. Em rể, anh thay mặt em gái mình uống cạn ly này. Cậu, chịu khổ rồi, An Văn không hề hay biết, ở một góc nào đó trong lễ cưới, An Tế đã chơi một màn như thế. Lúc này, cô tức đến muốn bay ngay về Thượng Hải để xử anh trai mình. Ngay sau đó, Trang Huệ xuất hiện trên màn hình, nhẹ nhàng nói. Chúc hai đứa hạnh phúc. An Văn liếc nhìn Cố Tranh, anh bình tĩnh nhìn màn hình, không lộ chút cảm xúc nào. An Văn rụt rịt lại gần, ngồi vào lòng anh, giọng mềm mại. À Tranh, đêm hôm lễ cưới, em có chút kích động nên quên mất một điều. Cố Tranh ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi. Điều gì? An Văn vòng tay ôm cổ anh, ghé sát vào tai anh thì thầm. Em yêu anh, giống như anh yêu em, yêu đến khi trái tim ngừng đập. Câu nói của cô khiến Cố Tranh xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên và hôn cô đầy tình cảm. Bàn tay anh luồn vào trong áo cô, lạnh lạnh. Kết quả là, bộ phim tài liệu về lễ cưới không được xem hết. Sau một cuộc yêu dài đằng đẵng, An Văn được anh bế vào phòng tắm và đặt vào bồn tắm. Cố Tranh cũng bước vào bồn, da cô hồng hào, kiệt sức tựa vào lòng anh. Chồng ơi! Anh có thể tiết chế chút được không? Cố Tranh cũng không phải lúc nào cũng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đùa cợt. Nhưng dù nói những lời lả lơi, anh vẫn khiến nó trở nên dịu dàng và thâm tình. Không chịu nổi nữa à? An Văn nhất quyết không thừa nhận, lập tức đổi chủ đề, giăng bẫy anh. Em hỏi anh, lúc ban đầu anh đã có ý nghĩ không trong sáng về em rồi đúng không? Cố Tranh tựa tay vào thành bồn tắm, ngón tay từ từ hứng nước để nhỏ xuống sàn nhà. Anh nâng mí mắt lên, em muốn anh trả lời thế nào đây? An Văn vừa định mở miệng, thì anh đã nhìn thấu ý đồ. Nếu nói không có, chắc chắn em sẽ bảo rằng trong mắt anh em chẳng có chút hấp dẫn nào. Nếu nói có, em lại bảo anh chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, đúng không? An Văn im lặng vài giây, rồi ngồi dậy quay sang. Vậy anh nói xem, từ khi nào anh bắt đầu có ý nghĩ đó với em? Nói thật đi, Cố Tranh nâng tay, ngón tay chạm lên môi. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên, như đang hồi tưởng. An Văn gấp gáp, mau nói, Cố Tranh cúi mắt, thật thà đáp. Từ lần đầu tiên em đến nhà anh, sớm vậy sao? An Văn không giấu nổi nụ cười, quay người lại. Anh thật xấu xa, cô xoay qua xoay lại trên người anh, chợt nhận ra anh lại có phản ứng. Cô giật mình, hoảng hốt trượt xuống bồn tắm. Cố Tranh vội vàng kéo cô lên, ngón tay lau những giọt nước trên mặt cô, bật cười. Hoảng cái gì, hôm nay vừa mới trở về nước, ngồi máy bay đường dài, vừa rồi ở phòng chiếu phim cũng mất không ít thời gian. Anh không định làm thêm lần nữa, ôm cô vào lòng, yết hầu anh khẽ động. Anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Cách chương.